Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 208, cuối cùng chiến đấu. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, cả sân đấu lúc này đang xì xào bàn tán to nhỏ về trận đấu kỳ quái diễn ra trước mặt này. Có người được đến giải thích thì lộ ra vẻ mặt chợt hiểu mà tiếp tục theo dõi kỳ biến có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên sân. Có người thì đã gấp không chờ nổi và tỏ ra chán nản vì phải xem một trận đấu mà như xem một bức ảnh không chút nào động tĩnh của cả hai bên ở trên sân đấu này. Tyson cũng đã gấp không chờ nổi vì sau thời gian dài tập trung tinh thần đi quan sát tất cả động tĩnh xung quanh, Skeptai đã lộ ra uể oải thần sắc. Tiếp tục như vậy ta thua chỉ là điều sớm hay muộn. Đã ngươi không chịu lên thì ta sẽ xuống dưới tìm ngươi à? Skeptai nhảy xuống lòng đất tìm Stilix đối chiến. Tất cả đều xem ngươi rồi. Skepp nhìn thấy Skeptai nhảy lên không lao xuống hố lớn mà Stilix đã đào lúc trước, Lâm Phàm ngay lập tức động. Stilix ngay lúc này công kích nó, sau tiếng hét của Lâm Phàm mặt đất lại rung động do Stilix bắt đầu động. Dưới hố lớn như có vật gì đó bắt đầu dùng tốc độ kinh khủng trồi lên. Ha ha, thành công dụ rắn ra khỏi hang. Skeptai mau né sang một bên chuẩn bị lip lap công kích Stilix khi nó trồi lên. Tyson lập tức hiện lên mỉm cười khi Lâm Phàm đã mắc mưu của hắn. Skeptai hai bên tay cũng hiện lên diệp đao. Đang trên không, nó nhìn chằm chằm vào hố lớn, bất cứ lúc nào đều có thể lao đến với tốc độ nhanh nhất để công kích trồi lên từ mặt đất Stilix. Nhìn đến đây, Lâm Phàm trong lòng càng cười lớn vì hắn biết Tyson sắp cười không nổi. Và đúng thật là như vậy. Nụ cười trên mặt Tyson lập tức cứng ngắc khi thấy vật trồi lên từ dưới hố đen kia công kích về phía Skeptai. Đó hóa ra chỉ là cái đuôi của Stilix. Cũng cùng lúc này, ở phía sau của Skeptai, mặt đất đá bị phá tan. Cái đầu khổng lồ của Stilix xuất hiện trên không trung sau lưng của Skeptai. Trong miệng nó lúc này một quả cầu năng lượng đã sớm tích tụ đến mức khổng lồ. Trước ánh mắt kinh ngạc của cả khán đài và cả Skeptai, cả thân thể nó bị bao phủ bởi một cột sáng năng lượng khổng lồ từ chiêu Hyper Beam của Stilix. Nói thì dài, kỳ thật những gì diễn ra trên sân đấu phải nói là dùng tốc độ hỏa tiễn để tiến hành. Chỉ sau 2 giây đồng hồ, cả sân đấu như được thắp sáng bởi chiêu này Hyper Beam bắn ra từ miệng của Stilix. Skeptai chỉ kịp liếc mắt về phía sau lưng và chứng kiến được cột sáng kinh khủng kia phát ra từ miệng Skeptai, sau đó thế giới của nó lập tức bị cột sáng này đốt cháy và tất cả hóa thành cho tàn cùng chìm vào bóng tối. Tyson thấy cảnh này bất lực buông lỏng ra nắm đấm nãy giờ nắm chặt của mình, sau đó phát ra một tiếng thở dài. Ai có thể nghĩ tới đâu? Ai có thể nghĩ tới vốn đã là sát cục định ra cho Skeptai đã vậy lại còn ẩn giấu thêm một sát chiêu trong đó. Xem ra trận này ta thua là tâm phục khẩu phục à? Cả khán đài đầu tiên là im lặng sau chiêu này Hyper Beam của Stilix, sau đó bắt đầu khôi phục lên không khí khi xem một trận đấu bán kết bằng nghị luận. Cùng vỗ tay xôi trào để tán thưởng Lâm Phàm cùng Stilix. Thật đáng sợ sát chiêu. Thì ra hắn cho Stilix xuống đất là để tích tụ từ sớm năng lượng cho chiêu này Hyper Beam à? Hơn nữa còn là tương kế tự kế mà đưa cho Skeptai và Tyson một sát chiêu. Thật là đáng sợ, ra hỏa hắn thật chỉ mới 14 tuổi sao? Brock cảm thán, ở một bên Mark và May đã kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì Lâm Phàm chiến thắng quá xinh đẹp cùng hoàn mỹ. Còn Joy và Winona cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là vì nghĩ đến cùng Lâm Phàm làm những chuyện không phải là tuổi của hắn nên làm. Hay xem ra chiếc vé đến với trận chung kết vô duyên với ta lần này à? Chỉ cần con này Stilix đã làm ta cảm thấy đội hình còn lại của mình có chút không đủ dùng à. Tyson hôm nay thật sự là thở dài cảm thán có chút nhiều à. Về đây đi Stilix, vất vả rồi. Ra đây đi im bo. Nhưng lúc này Lâm Phàm làm ra một động tác này làm tất cả mọi người và ngay cả Tyson cũng có chút ngỡ ngàng khi con này thực lực sung mãn. Stilix hoàn toàn có thể chiến thắng thêm một. Hai con Pokemon của hắn nữa cũng không là vấn đề. Không có cách à, Imbo ở trong bóng bốc liên tục làm ra dục dịch đòi ra sân đấu nên Lâm Phàm đành phải thỏa mãn nó yêu cầu. có vẻ như Imbo đã sớm tham luyến cảm giác được tung hô khi xuất hiện gần như trong mọi trận đấu của giải đấu lần này. Và khi thấy được Stilix chuẩn bị quét sạch đội bạn, nó lập tức gấp và đòi Lâm Phàm cho mình ra sân chiến đấu. Khi nó xuất hiện, Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm vì cách nó xuất hiện trên sân đấu. Hắn thề hắn lúc này rất muốn đem Imbo thu hồi vào bóng bốc bởi vì không còn mặt mũi nào đứng trên sân đấu với con này tạo hình kỳ quái Imbo à. Cả khán đài lại được một trận cười vang khi nhìn đến con này tạo hình có chút kỳ quái khi ra sân đấu của Imbo. Imbo thấy mọi người như đang tung hô lập tức thỏa mãn, sau đó nó giữ nguyên tư thế rồi hé một mắt ra liếc đều Lâm Phàm ý bảo thế nào chủ nhân. Thấy ta nổi tiếng hay không à, ngươi còn không mau khen ta bộ dạng. Lâm Phàm không nhịn nổi mà là dùng hành động trực tiếp để đáp lại ánh mắt của con này Imbo. Hắn đi lại phía Imbo sau đó tung ra cho nó một cước vào hai quả mông căng tròn béo mọng đang ưỡn ra kia. Còn không biết xấu hổ hay sao? Lập tức cho ta làm ra đàng hoàng động tác tới chuẩn bị chiến đấu bằng không, lần sau cũng đừng nghĩ ra sân chiến đấu. Lâm Phàm gắt, thấy Lâm Phàm nộ khí, con này Imbo ngoan ngoãn buông ra động tác xoa xoa mông, ánh mắt ủy khuất mà nhìn Lâm Phàm, không phải cầm bắt cần làm như vậy ngươi khen không? Dứt miệng sao, đến lượt ta ngươi lại như vậy, còn đạp ta nữa, giả dối. Lâm Phàm cũng mặc kệ con này Imbo ủy khuất hay không ủy khuất mà đi về lại vị trí của mình bắt đầu chiến đấu vì Tyson đã tung ra Pokemon của hắn và trọng tài đang ra hiệu cho Lâm Phàm trở về để chiến đấu có thể tiếp tục. Hai Irama xông lên công kích Imbo, vừa bước chân chạm đến vạch dành cho huấn luyện ra còn chưa kịp quay đầu lại, Lâm Phàm đã nghe được tiếng Tyson truyền đến, nhưng Lâm Phàm cũng không có quan tâm vì hắn biết Imbo với thực lực của nó hoàn toàn có thể tự mình xử lý. Quả nhiên là như vậy, khi Hariyama phát động Focus Punch còn chưa kịp tiến đến, Imbo đã tung ra đầy trời trưởng ảnh đem nó đánh bay bằng chiêu Asuran của mình. Khi ra khỏi tầm công kích của Imbo, thân thể nặng nề như sumo của Hariyama đập mạnh vào cột đá mới có thể dừng lại. Nhưng da dày thịt béo nó cũng không có hề hấn gì và tiếp tục công kích về phía Imbo. Imbo thì khi vào chiến đấu tất cả thần sắc đều biến thành nghiêm túc cùng chăm chú. Đó là những gì khi đối chiến với Electivire nó tập luyện được cho mình. Bởi vì chỉ một sơ sót nhỏ cũng có thể làm nó thua cuộc. Thấy Hariyama tiếp tục công kích lên và thấy Asuran chiêu thức hệ đắc này không có tác dụng lắm đối với Hariyama, ngoài việc đẩy lùi đối phương nó cũng không tiêu hao sức lực mà thi triển chiêu này nữa mà lập tức thay đổi chiến thuật. Imbo thân thể lập tức được lửa bao phủ sau đó lao đến đang hướng về phía mình Hariyama. Flame sắc phát động Imbo không khác gì một khối thiên thạch đang cháy rực bắn về phía Hariyama, không tốt. Hariyama nhảy lên né tránh, Tyson biết cứng đối. Cứng với đại chiêu hệ phai này của Imbo là không thể nào lập tức cho Hariyama né đi mũi nhọn. Hắn mới không làm ra hành động ngu ngốc như Satoshi dùng trứng chọi đá biết đối phương mạnh còn đọ sức trực diện với đối phương đâu. Nhưng rất tiếc nhảy lên không có tác dụng đối với Imbo. Dù cho đang ở tốc độ cao lao đến, Imbo vẫn có thể hoàn mỹ mà xử lý và cũng nhảy lên bắn trúng đang ở trên không trung Hariyama. Sau đó Imbo đẩy lùi Hariyama bắn lại trở về mặt sân đấu sau chiêu này Flame Shark. Cùng với đó là nó không buông ra khi tiếp tục dùng Body Slam công kích mà dẫm lên người còn chưa kịp đứng dậy Hariyama. Imbo tinh chuẩn mà dẫm lên hai tay của Hariyama cùng ngồi lên thân thể như sumo của nó khóa chặt đối phương. Rồi dưới ánh mắt bất lực của Tyson và vô lực phản kháng của Hariyama là đầy trời quyền ảnh đấm về phía mặt nó. Im mầm em, sau một tiếng em lại là một cú đấm vào đầu của Hariyama mà Imbo dành tặng cho nó. Những nắm đấm bằng lửa như thiên thạch một dạng không ngừng mà đấm vào đầu nhỏ của Hariyama. Cơn mưa quyền lửa của Imbo tung ra chỉ kết thúc khi trọng tài tuyên bố nó giành chiến thắng. Tyson cười khổ, với đội hình này của Lâm Phàm toàn những con quái vật tồn tại, hắn thật sự là cảm thấy vô lực à. đến lúc này đây Lâm Phàm tất cả Pokemon đều hoàn hảo, không một con nào mất đi năng lực chiến đấu. Còn hắn đội hình chỉ còn lại một con đang nửa sống nửa ngất trạng thái, còn sót lại chút ít thể lực đon phần cùng một con thiên vương sơ cấp mèo còn có khả năng chiến đấu, hay xem ra ta nghĩ là đúng à? Cũng chỉ có hắn mới có tư cách cạnh tranh chức vô địch với tên Tobias, cũng là một con quái vật đội lốt người kia. Nghĩ đến đây Tyson không khỏi dùng mình mà nhớ lại cú đấm kinh khủng kia mà con Infernape của Tobias tung ra. Quả thật đúng là oan văn man một dạng à, dù gì đi nữa ta cũng phải có một trận thắng nhỏ kiếm về một chút mặt mũi à. Tyson nắm chặt nắm đấm sau đó tung ra Pokemon của mình là đon phần nghĩ tiêu hao một chút thể lực của thiên vương trung cấp Imbo để tạo cơ hội cho Mel có thể kết liễu nó. Đon phần Gyrobo công kích đon phần vừa ra sân Tyson lập tức cho nó công kích Imbo. Đon phần cuộn tròn lại thân thể sau đó lại như bánh xe một dạng lao về phía Imbo. Nhưng Imbo chỉ là lạnh lùng nhìn nó. Xoay tròn dạng bánh xe công kích này nó đã gặp quá nhiều. Thậm chí là còn kinh khủng hơn tồn tại thi triển nó cũng đã gặp qua và cũng đã tìm ra cách phá giải hoàn toàn chiêu này cách làm. Khi đon phần như bánh xe công lý một dạng lao tới ý định đâm vào người của Imbo. Nó lập tức nhẹ nhàng né qua sau đó móng vuốt của nó hiện lên bạch quang. Chiêu Brick Break hệ Fighting phát động tinh chuẩn mà đấm vào chính giữa của bánh xe đon phần. Trung tâm vòng xoáy cũng là phần yếu nhất của vòng xoáy này khi mà vận tốc quay ở đây là bằng không. Imbo dễ dàng mà đấm bay đon phần mà không phải chịu bất kỳ một thương tổn nào. Hơn nữa ở đây còn là phần gần đầu của đon phần vị trí. Bị đau đon phần lập tức choáng váng. Gyrobo chiêu thức cũng vì thế mà ngừng lại. Lợi dụng lúc này Imbo nhảy lên cho nó một chiêu Iron Tail. Đon phần bị quất bay đập mạnh vào một cây cột đá. Vốn đã gần như mất khả năng chiến đấu sau hai chiêu trọng kích của Imbo lập tức treo. Thật thông minh một con Pokemon, đây là suy nghĩ của Brock khi thấy Imbo phá giải chiêu thức Gyrobo của đon phần một cách nhẹ nhàng như vậy. Tyson thì chỉ biết cười khổ, xem ra hy vọng thắng được một trận danh dự của hắn có chút xa vời à. Nhưng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc thu hồi đon phần và tung ra Pokemon cuối cùng của mình Mel. Lúc này Imbo còn đang quay người về sau hưởng thụ mọi người tung hô sau khi giành chiến thắng đâu. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng của Tyson, Mel mau dùng Thunderbolt công kích, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thấy Imbo đang không chú ý Tyson vừa thả ra Mel lập tức chớp lấy thời cơ mà công kích Imbo bằng chiêu thức mạnh nhất của nó. Meu một dòng điện cực mạnh của chiêu Thunderbolt được Meo phát ra cực nhanh bắn chúng đang còn nhắm tít mắt hưởng thụ mọi người tung hô Imbo. Bị công kích bất ngờ Imbo đầu tiên là giật mình sau đó bình tĩnh mà quay đầu lại nhìn chằm chằm Meo và Tyson ý nói muốn chết. Nhìn thấy Imbo đứng trong luồng điện của Meo phát ra không chút nào biến đổi vẻ mặt mà lộ ra thản nhiên cùng bình tĩnh mà quay đầu lại nhìn mình Tyson. Nuốt nước bọt cái ực sau đó cười khan, từ bao giờ luồng điện của Mel yếu đến như vậy à? Có phải hay không nó khinh địch không xuất ra toàn lực? Tyson không khỏi nổi lên suy nghĩ này trong đầu khi thấy Imbo không chút tổn hại bộ dạng sau chiêu này. Thunderbolt của Mel, nhưng hắn có biết đâu rằng dù cho Mel có được khả năng phóng điện kinh khủng nhưng đó cũng chỉ là so với những con Mel khác và là so với những con Pokemon hệ Electric bình thường thôi. Dòng điện này đã sớm vô dụng với Imbo bởi nó luôn phải chịu dòng điện kinh khủng hơn bổ chúng thân thể đánh cho nó đến dục tiên dục tử và dần. Dần là chết lặng cảm giác. Đó không ai khác là dòng điện của Electivire qua những lần đối chiến thường xuyên ban tặng cho Imbo. Vốn được lôi điện của thần thú cấp bậc Zapdos tẩy lệ Electivire làm sao có thể là dòng điện của con này Mel có thể so sánh. Đến con kia kinh khủng Pikachu của Mewtwo tồn tại cũng chỉ là đánh cái ngang tay với Electivire, nữa là dòng điện không chính hình của con này Mel. Mà chịu qua loại lôi điện đó liên tục tẩy lễ qua những buổi tập với Electivire, Imbo còn có thể bị loại này dòng điện gây thương tổn được sao? Đáp án chắc chắn là không. Đột nhiên Imbo gầm lên giận dữ vì cảm xúc bị ảnh hưởng, hai mắt của nó đỏ rực khó chịu mà nhìn con kia cắt đứt cảm xúc của nó meo. Nó dùng tốc độ cực nhanh mặc cho lôi điện bổ vào người mà đến gần meo. Cánh tay khổng lồ của nó tinh chuẩn mà bắt lại con mèo phóng điện xong đang định bỏ chạy này ghì chặt nó xuống đất. Mặc cho meo dùng móng vuốt sắc nhọn cào cấu vào cánh tay như sắt thép của mình, Imbo cứ như vậy một đấm mà đấm vào mặt nó. Đủ rồi, Imbo trở về đi, Lâm Phàm không thể không làm ra kêu gọi cũng cùng lúc này, Tyson vừa mới lấy lại tinh thần rồi dùng tốc độ cực nhanh nói lên ba. Chữ ta chịu thua để cho meo bớt đi đau đớn về thể xác. Trước mặt con này Imbo như điên cuồng một dạng, meo không có chút nào sức hoàn thủ hoặc cơ hội có thể nói. Ngọn lửa trên cổ của Imbo đang có bùng cháy dấu hiệu đột nhiên nghe đến âm thanh của Lâm Phàm tất cả đều thu liễm. Nó thanh tỉnh lại sau đó buông ra, đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều meo. Đến đây thì chiếc vé vào trận chung kết cuối cùng cũng đã có chủ nhân. Lâm Phàm giành chiến thắng thuyết phục trước Tyson với kết quả 6-0 để ghi tên mình vào trận chung kết đối đầu với Tobias. Nhưng hắn chỉ lẳng lặng đem Imbo thu hồi sau đó cúi chào khán giả rồi quay người rời đi, vì trong đầu hắn đang có rất nhiều nghi vấn nổi lên mà chưa được xác thực. Tyson thì là cười khổ đi đến bên ôm lên meo rời đi sân đấu hướng đến trung tâm Pokemon để tiến hành chữa trị cho meo. Hắn có thể nói là thua tâm phục khẩu phục trước đội hình toàn quái vật tồn tại của Lâm Phàm và thực lực cùng đầu óc chiến thuật ghê gớm của tên nhóc này, xem ra tên nhóc này đã vượt xa hắn và có được thiên vương cấp bậc huấn luyện ra à, trong khi hắn mới chỉ có chuẩn thiên vương viên mãn cấp bậc huấn luyện ra và đang chờ tấn cấp thiên vương. Có thể thấy được thực lực của Tyson thấp hơn khi nhiều lần phản ứng chậm trễ khiến cho Pokemon của hắn rơi vào tình thế nguy hiểm để rồi thua cuộc. Sau một trận đấu mãn nhãn, khán giả cũng bắt đầu rời đi sân đấu và cùng thảo luận so sánh sôi nổi giữa hai đối thủ đều cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Đó là Tobias cùng Lâm Phàm. Ngươi nói ai sẽ chiến thắng đâu? Tobias chỉ dùng 3 con Pokemon mà chiến thắng tên nhóc Satoshi kia, nhưng lại có đến 2 con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Còn Lâm Phàm cũng là dùng 3 con Pokemon để chiến thắng hoàn toàn 6 con Pokemon của Tyson và không một con nào Pokemon mất đi năng lực chiến đấu những con kia. Infernape quả là kinh khủng tồn tại à, đó mới là át chủ bài của Tobias thì sao? Dù sao thần thú cũng có mạnh có yếu à, và hai con thần thú đó đương nhiên không phải là át chủ bài của hắn tồn tại. Hơn nữa đã có 5 con Pokemon xuất hiện, trong đó có Ninjas và Sedinja yếu một chút. Hắn chỉ còn một con Pokemon chưa lộ diện đâu. Còn Pokemon của Tobias mới chỉ có 3 con xuất hiện và con kia Infernape thực lực không có một con này Pokemon trong đội hình của Lâm Phàm thực lực ngang bằng nó à. Mỗi người một ý kiến đưa ra để so sánh hai tuyển thủ sắp bước vào trận chung kết ngày kia, và tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó là đều lộ ra chờ mong cùng ao ước thần sắc mà hướng đến trận chung kết. Cách chương.